Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 72, ai là mặt nạ quỷ? Nhưng bất đắc dĩ, tình thế so cáo mạnh, nó bị Thiệu Dương ngự thú vòng khống chế, lại tăng thêm lúc này đã bị ném hướng cái kia khuyển yêu. Địa hồ cũng không thể không toàn lực phản kháng, thậm chí trong chớp mắt mà lấy giảo hoạt, lấy xưng cáo, cũng không kịp nghĩ quá nhiều cái khác. Xé rách, trong bóng đêm bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng, hướng về kia khuyển yêu phần bụng vị trí tìm tới. Địa hồ linh giác giá trị đã tiếp cận 20 điểm, tương đương với cấp D tiêu chuẩn, cho nên một kích này bên trong mang theo tràn đầy linh giác chi lực. Bầu trời đêm đều phảng phất bị mở rộng một vết nứt. Cái kia khuyển yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể nào ngờ tới đánh lấy đối thủ lại thêm một cái. Hơn nữa, còn là tiếp cận cấp D. Khuyển yêu mặc dù liều mạng trốn tránh, nhưng vẫn là bị địa hồ một chảo xẹt qua. Phần bụng vị trí lập tức xé mở một đạo vết thương. Địa hồ một chảo này mang theo xé rách hiệu quả. Cho dù cái này khuyển yêu linh giác giá trị đã tới gần 40 điểm, nhưng cũng y nguyên không cách nào hoàn toàn chống cự tổn thương. Máu tươi lập tức biểu ra. Cái kia khuyển yêu bị đau, rên lên một tiếng thê thảm. Bất quá cái này địa hồ chảo bên trong cũng không có độc tính, cho nên đối với khuyển yêu ảnh hưởng còn không tính rất lớn. Nó cố nén đau đớn, vùng chảo hướng về trước mắt địa hồ vỗ tới, muốn đem cái này hèn hạ côn trùng đánh chết tại dưới vuốt. Nhưng một bên Thiệu Dương đã xuất thủ, trong tay hắn kế kiếm lướt qua. Trên kiếm phong lặng yên lóe lên một đạo lục quang nhàn nhạt, như là quỷ hòa, lân hòa, cũng là Thiệu Dương từ Thái Bình yếu thuật bên trong học được tiểu pháp thuật. Cái này lân hỏa bản thân uy lực không tính đặc biệt lớn, nhưng Thiệu Dương vận dụng cũng là tinh xảo, đem lân hỏa bám vào mũi kiếm, lướt qua khuyển yêu miệng vết thương ở bụng. Cái sau chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, khí tức quỷ dị lập tức chui vào trong bụng, tựa như giòi trong xương. Nhẫn nó như thế nào vận chuyển linh giác đi áp chế, đều từ đầu đến cuối ngoan cường mà ở nơi đó vừa đi vừa về du tẩu, co duỗi không chừng, muôn vàn khó khăn đưa nó triệt để xóa đi. Khuyển yêu thực lực giảm lớn, Thiệu Dương trong màn hình đã có thể nhìn thấy khuyển yêu linh giác giá trị 3-5 điểm, liên tục 2 lần trúng chiêu, đã để khuyển yêu linh giác giá trị giảm xuống trọn vẹn một cái cấp bậc. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Thiệu Dương ba người chỗ nào sẽ còn lưu thủ. Ba người lúc này đều là liên tiếp xuất thủ, các loại pháp thuật, võ kỹ đều không ngừng hướng về kia khuyển yêu chào hỏi. Mà cái sau tại linh giác giá trị suy giảm về sau, hành động cũng có chỗ chậm lại, không cách nào làm được như lấy trước kia chuyển đến đi tự nhiên. Theo cái khác khuyển yêu bị Thiệu Dương bọn hắn thuận tay thanh lý, cái này lớn khuyển yêu vậy dần dần đã rơi vào ba người bao bọc bên trong. Cuối cùng, bị Giản Lâm dò xét đến một cái cơ hội, một cái thanh hồ vũ đem mấy đạo ánh sáng xanh đánh vào cái kia khuyển yêu trong cơ thể. Cái sau cuối cùng ngã xuống, đánh giết cấp D boss. Thiệu Dương cũng không nhịn được thở phào. Thật thảm liệt a, bọn hắn hết thảy 7 người tốt a. Không tính xem ra giống như choáng váng đồng dạng Lương Hy, cũng chính là 6 người đến đây vây giết những thứ này khuyển yêu, thế mà vừa chết 2 tổn thương, chính mình cùng Giản Lâm vậy tiêu hao rất nhiều. Giản Chan, Giản Lâm tự nhiên càng là mừng rỡ. Giết chết một cái 40 điểm linh giác giá trị boss, liền xem như bọn hắn bí linh hội cũng rất ít có dạng này chiến tích. Lần này mặc dù tổn thất đại, nhưng giết boss thu hoạch lại tăng thêm hồ gia cảm ơn, vậy miễn cưỡng có thể đền bù một ít. Thái Lạp ha ha cười một tiếng, tiến lên thanh lý cái này khuyển yêu thi thể, thu hoạch cực lớn. Đầu tiên là cái này khuyển yêu trên người yêu xương, nó đã là cấp D. Hơn nữa linh giác giá trị cao tới 40 điểm. Một thân yêu xương đều bị ma luyện 10 phần tinh túy. Mặc kệ là luyện khí, bày trận, đều là cực giai vật liệu. Đặc biệt là răng xương, càng là cực thượng thừa vật liệu. Thiệu Dương ở một bên nhìn xem, lợi dụng màn hình giám định ra đến. Khuyển yêu chi răng, số lượng 4, thượng phẩm giác tỉnh cảnh vật liệu. Trực tiếp cấp ra thượng phẩm tài liệu đánh giá. Đối với cái này, Hà Khắc, màn hình tới nói. Thế nhưng là khó được cao đánh giá. Hơn nữa hết thảy 4 viên. Làm chủ yếu xuất lực người một trong. Thiệu Dương chí ít cũng có thể phân đến 1 viên. Mặc dù nhỏ chút, nhưng luyện chế một ít ám khí. Hoặc là làm mũi tên mũi nhọn vẫn là đầy đủ. Lại có, còn có da lông. Thậm chí một thân cơ bắp đều là khó được vật liệu, mà ngoại trừ những thứ này khuyển yêu trên người vật liệu bên ngoài. Còn có 6 viên xem ra tính chất rất kỳ quái hạt châu. Không phải đá không phải ngọc, nhìn không ra đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì. Bất quá Thái Lạp thử một chút, 10 phần cứng rắn, hiển nhiên vậy rất bất phàm. Thiệu Dương cũng là trong lòng hơi động, từ trong màn hình giám định đi ra, hắn núi đá có thể ma luyện pháp khí, xem như một loại công dụng tương đối đặc thù vật liệu. Thiệu Dương nhìn xem những hạt châu kia bên trên ẩn ẩn có thể thấy được mài ngấn, thầm nói, e sợ cái này khuyển yêu chi răng chính là dựa vào những thứ này hạt châu ma luyện đi ra a. Mặt khác còn có một cái pháp khí khuyển yêu gậy trống. Trung phẩm pháp khí, ẩn chứa âm lệ chi khí, sử dụng lúc lại tự nhiên tản mát, đối với mục tiêu tạo thành ảnh hưởng. Thiệu Dương lắc đầu, pháp khí này mặc dù xem ra không sai, bất quá đối với hắn mà nói lại không cái gì dùng. Hữu dụng nhất chính là những cái kia, hắn núi đá. Thiệu Dương trong lòng cấp tốc tính toán, suy tư nên như thế nào mở miệng, có ma. Có ma, đúng vào lúc này, lại chỉ nghe một trận kinh hoàng tiếng kêu. Trong đêm tối lộ ra hết sức rét lạnh, sau đó chỉ thấy Lương Hy lảo đảo từ trong lầu đi ra. Một mặt hoảng sợ, Giản Lâm nhướng mày, nhấc chân liền chuẩn bị đi qua. Phương chợt ngăn cản nàng. Cẩn thận, hắn rất có thể chính là mặt nạ quỷ. Mặt nạ quỷ, Giản Lâm bọn hắn đều giật mình. Bất quá ngẫm lại cái này dù sao cũng là mặt nạ thế giới. Cho nên vô ý thức đã có chút tin tưởng Phương suy đoán. Thiệu Dương lại bất động thanh sắc đánh giá Thái Lạp. Nhưng gặp cái sau đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không có gì dị thường. Phương cực nhanh đem hắn suy đoán nói một phen. Đám người như có điều suy nghĩ. Không sai, cái này Lương Hy xác thực biểu hiện quá dị thường. Trước đó đám người chiến đấu như vậy cháy bỏng, hắn nhưng thủy chung trốn ở trong lâu không chịu đi ra. Hiện tại xem ra, coi là thật có thể là cái kia mặt nạ quỷ. Hơn nữa, hắn lần thứ nhất tiến vào miếu thành hoàng thời điểm, liền mang đến Lý Huy chết tin tức. Có thể hay không khi đó, kỳ thật Lương Hy chính mình cũng đã bị cái kia mặt nạ quỷ bám thân. Người người đề phòng. Kỳ thật, nguyên tắc bên trong đối với mặt nạ quỷ thực lực miêu tả cũng không quá nhiều. Cho nên mặc dù Lương Hy trên thân toát ra khí tức cũng không tính rất mạnh. Nhưng mọi người cũng không dám chủ quan. Giản còn ôm mấy phần nhân thiện chi tâm. Trầm giọng nói, Lương Hy, ngươi tạm thời dừng lại. Nói cho ta, ngươi tại trong lầu nhìn thấy cái gì? Nhưng Lương Hy lại giống như là như bị điên. Chỉ không ngừng mà nói xong, có quỷ, có ma, Giản Lâm quát, nói cho ta ngươi là đâu một năm trở thành siêu năng giả. Trong thanh âm của nàng đã tích chứa mấy phần linh giác chi lực. Thanh âm giả dích chui vào Lương Hy trong óc, khiến cho trong mắt của hắn vậy lộ ra mấy phần thanh minh. Năm nào, Lương Hy vô ý thức lặp lại dưới, nhưng trên mặt. Nhưng dần dần lại trở nên mê mang. Trong lòng mọi người đột ngột căng. Hắn đã quên rồi.